Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 820, chương 1203, truyền tống. Tốt, tỷ ngươi yên tâm đi thôi. Phụ thân bên này có chúng ta nhìn lấy đây. Diệp Lương Tài cho ra cổ vũ ngữ khí. Muốn kiên cường, không nên bị ác ma đánh bại. Diệp Nguyên Thanh đương nhiên là yên tâm. Chuẩn bị qua truyền tống nhìn một chút tình huống. Ở bên ngoài vừa vặn gặp Sơn Vũ. Diệp tướng quân, chuyện gì phát sinh, vì cái gì Hoàng Trung lại vang? Đợi chút nữa lại cùng ngươi nói. Hiện tại qua truyền tống địa. Đến đó làm gì, là ta dẫn người vào qua. A, Sơn Vũ mộng bức, ngươi lại đem người cho mang vào truyền tống. Biết đây là tội gì tên sao? Muốn mất đầu a tỷ tỷ, ngươi đừng làm rộn được hay không? Thành thành thật thật qua ngồi cái hoàng vị tốt bao nhiêu a? Quả thực là muốn nhúng tay dạng này sự tình. Không được a, đến lúc đó Hoàng Mẫn khẳng định hội này này làm văn chương. Sơn Vũ lúc này trong đầu điên cuồng vận chuyển. Đến cùng nên từ đâu tra được a? Này Hoàng Mẫn là thích nhất làm văn chương. Hắc cũng có thể biến thành trắng. Khi đi tới truyền tống, bên ngoài đỗ lấy hoàng gia xe ngựa. Sơn Vũ trầm giọng nói ra. Không có nghĩ tới tên này đến. Khẳng định là muốn mượn chuyện này vặn ngã ngươi. Diệp tướng quân ngươi phải cẩn thận a. So sánh với hoàng vị, hiện tại Diệp Nguyên Thanh càng muốn biết hai người kia đi nơi nào. Diệp Nguyên Thanh cùng Sơn Vũ vội vàng đi vào truyền tống. Vừa đi vào, đã nhìn thấy một thân hoàng tử phục sức Hoàng Mẫn. Lúc này dáng người thẳng tắp, tướng mạo anh tuấn, trong thần thái hiện lộ rõ ràng một cỗ đế vương phong phạm. Kỳ thực Diệp Nguyên Thanh cùng Sơn Vũ trong đối vị này Hoàng Mẫn ấn tượng vẫn là rất ít, bởi vì đại đa số thời gian bên trong Hoàng Mẫn đều không trong cung, tại thần minh giới bốn phía du lịch, dáng dấp kiến thức không ít. Nhưng từ khi hắn đến từ về sau, hoàng thất người bắt đầu đồng lòng, thậm chí còn ủng hộ Hoàng Mẫn đăng cơ. Cái này để người ta bất ngờ. Diệp tướng quân, ngài tới. Hoàng Mẫn đầu nhìn về phía Diệp Nguyên Thanh, lộ ra một tia ôn hòa nụ cười, thậm chí còn chắp tay một cái, được vãn bối chi lễ. Thái độ này càng để cho người khó mà nắm lấy. Năm hoàng tử điện hạ, Diệp Nguyên Thanh đương nhiên cũng phải tôn xưng, dù sao hiện tại còn nể mặt nhau. Hoàng Mẫn gật gật đầu, hai người thật giống như rất lợi hại hảo bằng hữu giống như. Sơn Vũ đứng ở một bên không nói. Diệp tướng quân, nghe nói ngươi mang theo hai người tiến đến, còn đả thương thủ vệ. Chuyện này là thật sao? Hoàng Mẫn thấp giọng hỏi, ngữ tình bình thản, tựa hồ cũng không có trách tội ý tứ. Đúng, vì sao? Cứu bọn họ mệnh. Diệp Nguyên Thanh trầm giọng nói ra. Hoàng Mẫn không nói, đối với đêm qua sự tình, cũng là nhận được tin tức, đối phương cũng chỉ có hai người đâu. Mặc dù chỉ là hai người, nhưng chết rất nhiều chí tôn, căn liền ngăn không được bọn họ thế công. Lớn nhất vấn đề quan trọng là lúc ấy không có một cái nào hoàng thất ở đây. Đây chính là đối hoàng thất một cái phụ diện tin tức. Đối với to lớn hoàng thất, vậy mà không ai dám đi. Dạng này sự tình tuyệt đại dân chúng đều là không chịu nhận. Vì cái gì hoàng thất không có ai đi đâu, đều là dọa đến không dám đi. Vang hoàng cung, đây chính là đại biểu muốn bị diệt tiết tấu. Ai dám đi chịu chết a? Thậm chí tại hoàng thất còn có người chuẩn bị đi đường. Xấu như vậy sự tình còn tốt không có người trông thấy. Không phải vậy hoàng thất mặt mũi đem vô tồn. Hoàng Mẫn tạm thời không nói gì thêm, còn không nghĩ rõ ràng. Lúc này một tên nam tử đi tới, cung kính hô, ngũ hoàng tử, Diệp tướng quân, bọn họ chỗ đi vị diện cũng không có ghi lại trong danh sách. Diệp Nguyên Thanh nghe xong liễu mi, thâm nhàu, không có ghi lại trong danh sách vị diện, cái này chỉ sợ không đơn giản a. Ta đi xem một chút, Diệp Nguyên Thanh trầm giọng nói ra. Hoàng Mẫn nghe xong lời này trong lòng vui vẻ. Không có ghi lại trong danh sách vị diện. Qua bình thường đều là không tới. Hoàng tử ngược lại là ưa thích ngươi đi. Đi thôi, tốt nhất đừng tới. Diệp tướng quân, Sơn Vũ tranh thủ thời gian hô. Nữ nhân này muốn phát điên vì cái gì? Không cho tới bây giờ là tại đoạt hoàng vị sao? Ngươi cái này nếu là lấy qua, không phải liền là đem hoàng vị hai tay dâng lên sao? Hoàng Mẫn tối chửi một câu Sơn Vũ. Ngươi thằng ngu này, để ngươi cắm lời gì? Sơn Vũ đem Diệp Nguyên Thanh đưa đến một bên, thấp giọng nói ra, Diệp tướng quân, ngươi bây giờ tại tranh đoạt hoàng vị, ngươi nếu là như thế đi, hoàng vị khẳng định liền không có. Nghĩ lại, a, Diệp Nguyên Thanh nghe xong tỉnh ngộ lại, mình bây giờ nếu là đi, xác thực liền hoàng vị đều nếu không có. Diệp tướng quân, nói câu lời khó nghe, coi như ngài đuổi tới bọn họ lại có thể thế nào. Còn không phải không có bất kỳ biện pháp nào. Sở dĩ Diệp tướng quân vẫn là muốn lấy đại cục làm trọng a. Diệp Nguyên Thanh hít một hơi thật sâu. Đúng vậy a, mình coi như đuổi theo, lại có thể thế nào đâu? Không có bất kỳ cái gì tác dụng. Diệp Nguyên Thanh rất là thất lạc. Hai người kia là ở trong tay chính mình chạy, chỗ có nhất định muốn chính mình chộp tới. Nhưng bây giờ không có chút nào biện pháp. Diệp Nguyên Thanh gật gật đầu. Ngươi nói đúng. Sơn Vũ thở phào một khẩu đại khí. Cái nữ nhân điên này không có mất lý trí. Thật sự là may mắn a. Một bên Hoàng Mẫn gặp Diệp Nguyên Thanh không có phản ứng, thật sâu nhíu mày. Nếu như cái này Sơn Vũ không có ở, tăng thêm Hoàng xúi dục, khẳng định đầu nóng lên đuổi theo. Sau đó liền ngỏm củ tỏi. Lúc này Sơn Tuấn Nhân cũng vội vàng chạy đến, cung kính hô, Diệp tướng quân, ngũ hoàng tử. Từ xưng hô này liền có thể nghe ra, Diệp Nguyên Thanh phía trước, Sơn Thừa Tướng, Hoàng Mẫn mang theo mỉm cười chắp tay. Lão già này, đến lúc đó lại đem cha ngươi tử giết chết, đứng tại hoàng đối lập người đều muốn giết chết, không còn một mống. Đến tột cùng làm sao sự tình? Sơn Tuấn Nhân nghi hoặc hỏi. Diệp Nguyên Thanh cửa thành chuyện phát sinh toàn bộ nói một lần. Mọi người nghe xong cũng là khiếp sợ không thôi. Vậy mà xuất hiện khủng bố như vậy hai người. Từ nơi nào xuất hiện sau đó làm động tĩnh lớn như vậy? Chỉ là vì truyền tống ra ngoài, mà lại là một cái không có lập hồ sơ vị diện. Sơn Tuấn Nhân có chút không nghĩ ra. Chẳng lẽ nói vị diện kia bảo vật, tất cả mọi người đi nghỉ ngơi đi, sáng sớm mai lên chiều lại bàn. Hoàng Mẫn tựa như một cái hoàng đế giống như ra lệnh. Cái này khiến Diệp gia phe phái người rất khó chịu. Ngươi bây giờ còn không phải hoàng đế đâu, liền bày hoàng đế tác phong đáng tởm, thật sự là không biết xấu hổ a. Tuy nhiên không phải hoàng đế, nhưng cũng là người hoàng gia. Mọi người cũng không dám nói gì. Cái này hoàng gia nội tình là cái gì cũng không biết, vẫn là rất lợi hại khó giải quyết. Đi, Diệp Nguyên Thanh nhẹ nói nói, dẫn đầu rời đi trước hiện trường, đi xem một chút phụ thân. Sơn Vũ cũng không có đi theo Diệp Nguyên Thanh, đi vào phụ thân bên người thấp giọng nói ra. Phụ thân, buổi tối hôm nay sự tình, đối với chúng ta hẳn là có lợi. Chưa chắc. Cái này truyền tống hơn là muốn dùng sinh mệnh đến bảo vệ. Diệp tướng quân mặc dù là bận tâm mọi người sinh tử, nhưng thủy chung vẫn là đem người cho mang vào. Nếu như Hoàng Mẫn bắt lấy điểm này không thả, chúng ta cũng rất lợi hại bị động. Sơn Tuấn Nhân trầm giọng nói ra, sắc mặt hơi hơi trở nên ngưng trọng. Nhìn lấy Hoàng Mẫn đang cùng những người khác giao lưu, khả năng cũng là tại nghĩ kế. Sơn Vũ trầm thấp nói ra, Diệp tướng quân tốt xấu cũng cứu còn lại chí tôn mệnh, những chí tôn đó sẽ không ngồi yên không lý đến đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?